mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bướm Trắng, tác giả Nhất Linh. 2. Lúc ra xe, Trương cẩn thận chào đủ mọi người. Chàng hơi tức, thấy mọi người vẫn thản nhiên nhìn chàng và không ân cần đáp lại những câu nói từ biệt tha thiết của chàng. Khi đi ngang qua chỗ Mai đứng, chàng nói khẽ: "Gửi lời chào vĩnh biệt cái áo nhung lam của cô." Lên ngồi trên xe, nhìn mọi người một loạt, chàng mỉm cười ngẫm nghĩ. Vài tháng nữa, họ sẽ hiểu rằng hôm nay mình chào họ lần cuối cùng. Trên rượu dưới nhô ra một cái mái nhà cũ của chàng ngày trước. Vẫn cái mái nhà màu nâu sẫm, ẩn sau mấy cây xoan ra dáng thanh thoát. Mà trước kia khi nghỉ học về thăm quê, mỗi lần chàng nhìn thấy là trong lòng vui hồi hộp. Chàng ngẫm nghĩ. Chắc ở cái cột phía bàn thờ vẫn còn những vết dao đánh dấu để đo xem mình cao lên được bao nhiêu. Tự nhiên, chàng nghĩ đến con mối đen mà chàng đem lòng yêu mến và nhớ tìm xem nó bò ở đâu trước khi nhắm mắt ngủ. Bây giờ thì chắc nó đã chết lâu rồi. Chàng giơ tay chào cái mái nhà, chào hết cả kỷ niệm êm đềm hồi thơ ấu. Xe gần đến nhà bà Thiêm, chàng mong Nhan có ở ngoài vườn. Nhưng đến khi thấy Nhan, chàng cứ nhìn thẳng, làm như không để ý đến. Nhan cất tiếng gọi: "Anh Trương, anh đi đấy à?" Trương xuống xe chạy lại phía Nhan đứng. Chàng sung sướng được biết Nhan không giận mình. Hai người đứng cách nhau một hàng xương rồng. Trương thấy Nhan đẹp quá, tóc nàng chưa chảy, lơ thơ rủ xuống trán và cả một bên mái tóc lệch xuống vai. Mắt nàng sáng và trong như không khí buổi sáng hôm đó. Trương nhìn mắt, đoán là đêm qua nàng đã khóc nhiều. Khóc nhưng sung sướng, vì hai con mắt đẹp hẳn lên như thế kia là hai con mắt của người sung sướng. Chưa dám tin chắc hẳn, chàng đợi Nhan nói trước. Chàng nhìn vào đôi môi của Nhan và nhớ lại đêm qua ở trong quán. Nhan nhắc lại câu hỏi: "Anh đi đấy à?" "Vâng, tôi đi đây." "Độ bao giờ anh lại về?" Trường không đáp lại câu hỏi của Nhan, chàng nói đến chuyện hôm qua. "Anh xin lỗi em không giận anh chứ?" Nhan cúi mặt, ngẫm nghĩ một lúc lâu, nàng nói rất khẽ. "Em vẫn đợi anh trong 3 năm nay, anh viết thư về cho em nhé." Nàng mỉm cười. "À, nhưng không biết viết thế nào để em nhận được mà không..." Trường ngắt lời. "Em đừng đợi thư của anh không bao giờ viết đâu." "Tại sao thế?" "Anh van em quên anh đi." Nhan mở to hai mắt ngơ ngác. "Làm sao thế anh?" "Không sao cả, rồi em sẽ hiểu. Em quên anh đi, xin lỗi em." Chàng muốn ngắt câu chuyện, nhìn vào trong nhà hỏi: "Gì đâu?" "Mẹ em ra sau vườn." Chàng đưa mắt nhìn theo người phu xe rồi nắm lấy bàn tay Nhan. "Thôi chào em, chỉ ít nữa em sẽ hiểu." Chàng vội quay đi, nhưng chàng cũng đã thoáng thấy Nhan rơm rớm nước mắt sắp khóc. Tới Hà Nội, đi lẫn vào trong đám đông, Trương thấy mình đỡ trơ trọi. Chàng thấy cái chết của mình không quan trọng lắm đối với đời sống chung ồ ạt của mọi người xung quanh. Gặp ngày chủ nhật, chàng đành rẽ vào một nhà bác sĩ Pháp quen thân, đưa lọ đờm cho bác sĩ xem. Ông ta điềm tĩnh nói: "Để rồi tôi sẽ đưa đi thử. Còn như máu thế này không hẳn là máu lao, có lẽ vì đứt mạch máu, hoặc ở phổi, hoặc ở cổ. Có khi chỉ vì đổ máu mũi đêm có họng ở cổ, rồi sáng ho ra. Đờm ho lao cũng có những tia máu nhỏ như sợi lẫn trong đờm chứ không loang ra thế này. Ông ho ra chỗ đờm này về buổi sáng." "Chính thế." Trương mừng rỡ quá. Bác sĩ ngồi thảo đơn rồi đưa cho Trương, nói: "Dẫu sao ông cũng nên cẩn thận lắm, vì ông đau phổi." Chàng nhìn vào trong đơn và thấy tên những thứ thuốc quen dùng, không có gì lạ. Khi ra đến ngoài, Trương như người chút được một gánh nặng, chàng thấy vui vẻ sung sướng. Về tới nhà, chàng ngạc nhiên thấy các cửa sổ để ngỏ. Người đầy tớ chạy ra nói: "Có cô Phương, con bảo cậu đi vắng, cô ấy cứ vào." "Cô ấy đến từ bao giờ?" "Cô ấy đến từ sáng và nhất định đợi cậu về. Cô ấy ăn cơm sáng ở đây và ngủ trưa dậy. Có tiếng Phương ở trong nhà nói ra. Em đợi anh mãi. Trường hỏi. Đợi để đi đâu? Đi quần ngựa, đi gỡ gạc. Lần trước thua cay quá. Trường bước vào phòng và đến chỗ Phương ngồi, quỳ xuống hôn nhẹ một cái vào má Phương, vui vẻ nói. Ừ nhỉ, mình quên bẵng mất. Nhưng sao Phương không đi trước, đợi anh làm gì? Phương vỗ vào hai túi. Hết mẹ nó tiền rồi còn gì nữa. Anh cũng gần hết. Nói câu ấy, chàng lặng người ngẫm nghĩ. Bán được chỗ đất ấy, đủ tiền sống được dăm tháng. Thế rồi sao, ngộ nhỡ mình không chết. Chàng mỉm cười. Nếu không chết thì còn gì hơn nữa. Chàng bảo Phương. Đợi anh một lát, anh thay quần áo khác. Đường tháo giày, Trường nhắc thấy có bóng người ngừng lại sau khung vải xanh ở cửa sổ. Phương hỏi. Cái gì thế anh? Trường đi dép lại phía cửa sổ, kiễng chân nhìn ra. Trông sau lưng, nhưng chàng cũng nhận ra người ấy là Thu. Chàng cuống quýt quay trở vào. Phương hỏi. Ai thế? Chàng vừa buộc bội dây giày vừa đáp. Thu. Thu là ai? Mà sao anh cuống lên thế kia? Đi giày xong, chàng vội quay ra ngoài phố. Ý chàng định đi vòng phía sau thật nhanh để đón đầu làm như tình cờ gặp Thu, không biết là Thu vừa đi qua. Chàng muốn Thu tự ý đến với chàng, chứ không phải chính chàng muốn đi tìm gặp Thu, để sao không có thể trách mình được. Nhưng ra đến cổng, Trương không thấy Thu đâu nữa. Chắc Thu đã lên xe. Chàng đứng ngơ ngẩn nhìn theo một chiếc xe chạy ở xa. Trên xe có một người mặc chiếc áo màu hoàng yến. Một là Thu đi qua nghe tiếng mình nên dừng lại. Hai là Thu định đến thăm mình. Lạ quá, Thu tìm đến thăm mình. Vì lẽ gì? Chàng tươi hẳn nét mặt. Phải rồi, chắc Thu định đến thăm mình, nhưng rồi nghe tiếng Phương nên lại đi. Nếu không, vì có gì đến đây nàng mới thuê xe? Trường vừa đi vừa lẩm bẩm tức Phương. Thu, con nào thế? Câu hỏi hỗn sự của Phương làm Trương không nhịn được nữa. Cầm miệng đi, chỉ tại cô. Ô hay, tại tôi làm sao? Trường cởi áo vứt mạnh xuống ghế. Lại còn cãi cái gì, có im ngay không? Thôi, không đi đâu nữa cả. Chàng ngồi thừ một lúc, rồi kéo áo mặc, bảo Phương. Nào thì đi. Thế nào có đi không thì đứng dậy chứ ngồi y thân xác ra đó à? Trường đứng dậy và trở lại vui vẻ. Chàng chỉ còn nghĩ đến một điều là Thu đã đến với chàng. Chàng tin chắc như vậy, tuy không tìm được ra vì lẽ gì mà Thu lại đến nhà chàng. Chàng bá lấy cổ Phương, vừa hôn vừa nói. Khi sung sướng quá, tớ hay sinh gắt gỏng, Phương đừng giận nhé. VTC Now. Ba. Xe về gần đến nhà, Thu mới nguôi cơn tức. Nàng không phải tức vì nghe thấy có tiếng đàn bà trong nhà Trương. Nàng vẫn biết vậy đã lâu. Nàng tức chỉ vì được một lúc có đủ can đảm để đến, thì lại là lúc không tiện vào nhà Trương. Nàng đã định đến hơn một tháng nay. Trước kia, sau ngày Trương đột ngột bỏ ấp ra đi, Thu về Hà Nội, yên chí là Trương thế nào cũng đến chơi. Nàng đợi Trương mãi, mà cứ lần nữa như vậy hơn 3 tháng. Sau nàng lấy làm lạ, cô đoán, nhưng không hiểu vì cớ gì, mà hỏi thì không dám hỏi ai cả. Có một lần Mỹ nói với Hợp, lâu nay sao không thấy anh Trương lại chơi, chắc bận học thi. Nàng hồi hộp đợi Hợp trả lời. Vừa lúc đó có khách lạ vào chơi, Hợp chạy ra tiếp khách. Câu chuyện về Trương bỏ dở. Thu mấy lần gợi đến Trương với Hợp, nhưng cái cớ sao Trương không đến thì nàng không biết và cũng không ai biết cả. Vụ hè đến, theo lệ thường nàng ra Sầm Sơn nghỉ mát. Thu rất có hy vọng gặp được Trương ở ngoài ấy. Nàng yên chí là không thể nào Trương xa nàng được. Trương chắc vẫn trông thấy nàng luôn, nhưng Trương cố ý không cho nàng biết đấy thôi. Ở Sầm Sơn, nàng vẫn sống một cuộc đời ngoài mặt rất bình thản, nhưng thật ra trong lòng nàng lúc nào cũng sôi nổi như đến trương. Nhiều khi nàng đi thơ thần một mình lên hòn trống mái hay vào rừng thông ngầm, mong được gặp trương một cách bất ngờ. Đối với nàng, trương lạ lắm, và ái tình của chàng cũng lạ lùng như tính nết của chàng. Lạ lùng làm nàng ghê sợ, nhưng có một sức quyến rũ rất mạnh. Thu ở Sầm Sơn có nhiều bạn trai, hay nói cho đúng, những bạn trai của Mỹ, nhưng so sánh với trương, Thu thấy họ đều tầm thường. Những câu chuyện, những lời tán tỉnh, ái tình của họ, và đến vẻ mặt họ, Thu cũng thấy nhạt nhẽo. Thế rồi một hôm, vào độ cuối hè, sắp đến lúc cả nhà trở về Hà Nội, nàng và Hợp với mấy người nữa đứng ở bãi cát gần rừng thông, nghịch thả có kim cho chạy thi. Một người quen mới ở Hà Nội ra nhắc đến trương. Trường độ này hỏng, đâm ra trời dữ, cũng chả mấy lúc nữa thì bương. Thu sắp chạy đuổi theo một bông cỏ bỗng ngừng hẳn lại. Gió đưa vẳng vào tay nàng từng mẩu chuyện. Chắc anh ta có chuyện gì buồn bực lắm nên chán đời, đâm ra liều. Trương có thế bao giờ đâu, liều dại dột quá. Thu nhận ra tiếng ông Trâm nói giọng Huế, liều một cách phi lý. Rồi đến tiếng Hợp nói giọng đều đều, Trương nếu có chết thì chỉ tại đốc tờ, anh ấy cũng chỉ ho xoàng thôi, đi hết đốc tờ nọ đến đốc tờ kia, rồi đâm hoảng, bỏ học. Anh ấy giờ đề liều muốn chơi cho chóng chết. Tôi khuyến mãi không được, mà anh ấy cũng lánh cả tôi nữa. Thu đã mon men lại gần chỗ mọi người nói chuyện. Nàng lưỡng lự không biết có nên hỏi không, nhưng điều ấy nàng muốn biết, nàng cần biết quá, nên nàng không thể dừng được. Nàng hỏi Hợp, anh ấy bỏ học từ bao giờ? Thế vẻ ngơ ngác của Hợp, nàng biết mình đã nói hớ, hỏi một câu không có mạch lạc gì. Nàng nói chữa, nghĩa là anh ấy ốm từ bao giờ? Hợp đáp, đã lâu, hình như vào quãng mùa đông năm ngoái. Một cơn gió mạnh nổi lên, Thu chỉ mấy bông cỏ kim đương lăn trên cát bảo Hợp, ngựa của anh chắc là về nhất. Nàng chạy ra để được tự do nghĩ ngợi, lấy cớ là gỡ bông cỏ kim của nàng vướng vào một mô cát. Mỹ nói, gió mạnh quá, có lẽ trời sắp bão, về thôi. Thu đi chậm lại, nàng quạt hai tay ra sau gáy, giữ chặt nón, ngửa mặt đón lấy gió, mắt lim dim và trong lòng hồi hộp. Nàng đã hiểu được vì cớ gì Trương bỏ đi. Nàng sung sướng lẩm bẩm, phải rồi, Trương đi vì không muốn thấy mình khổ, Trương liều vì mình. Nàng sung sướng vì cái cảm tưởng thấy mình rất cao quý đối với Trương. Trương yêu nàng và tôn trọng nàng một cách siêu việt, chứ không như một người bạn của Mỹ, chỉ coi nàng như một người con gái tầm thường, tán tỉnh để thỏa một sở thích riêng, hay vì lòng mong mỏi lấy một người vợ có nhan sắc và giàu. Thu ngầm trách Trương sao không bảo cho nàng biết. Nàng thôn nghĩ đến việc cứu Trương và bồi hồi thấy trước hết cái oanh liệt của công việc nàng. Bây giờ cũng chưa chậm, mình phải đến với Trương. Đợi anh ấy thì không biết đến bao giờ, vì anh ấy yêu nhưng anh ấy kiêu ngạo lắm kia. Thu bàng hoàng về cái ý tưởng tìm đến Trương, vì ý ấy hợp với sự mong mỏi không tự thú bấy lâu của nàng. Thu diễu Trương là kiêu ngạo, nhưng chính Thu trước kia sở dĩ không đến với Trương cũng vì nàng kiêu ngạo, cho mình làm việc ấy là tự hạ mình đối với Trương. Giờ thì nàng đã có một cớ để khỏi tổn hại đến lòng tự cao, là đến để mong vớt Trương ra khỏi vòng trụy lạc. Về Hà Nội, hỏi dò mãi Thu đã biết được chỗ ở của Trương, nhưng hơn một tháng sau nàng mới đủ can đảm tìm đến nhà Trương. Nàng dừng lại trước cửa, lưỡng lự, quả tim đập mạnh quá khiến nàng hoa mắt, phải chống tay vào gốc cây trên hè. Nàng đương nghĩ, không biết có nên vào không, thì thoáng nghe trong nhà Trương có tiếng đàn bà. Nàng không lưỡng lự nữa, sẵn có cái xe, nàng lên rồi ngồi bảo kéo đi thật mau. Hụt vào một lần, Thu vẫn định tâm là sẽ trở lại. Trước khi lại, nàng viết cho Trương một bức thư. Anh Trương, em muốn đến thăm anh ngày thứ hai sau, 16 October. Vì lẽ gì rồi anh sẽ hiểu. Anh nhớ cho đúng 10 giờ sáng hôm đó anh nên có ở nhà một mình. Thu cắn bút mãi, không biết ký tên gì để khỏi lộ nếu có ai xem trộm thư. Mà Trương xem lại biết được là nàng. Thu toàn ký, người chỉ nhận được của anh một bức thư. bỗng mỉm cười, chớp mắt một lúc ngẫm nghĩ, rồi đặt bút quả quyết viết. Người đấy quên chiếc áo cánh ở đầu giường. Thế này thì hẳn chỉ mình Trương biết, và biết chắc chắn là ai. Chắc Trương hoảng sợ, không hiểu tại sao mình biết được. Nghĩ vậy, nàng lại thấy yêu Trương nhiều hơn một chút. Nàng mỉm cười, tinh nghịch nhắm một bên mắt và lẩm bẩm như nói với Trương. Chắc anh phải phục em là tài. Ngày thứ hai thu dậy thực sớm, nàng muốn sắm sửa đi ngay, sợ ở lại nhà đến gần giờ thì có việc gì bất thần ngăn trở chăng. Nàng mở cửa sổ nhìn trời. Hôm nay chắc trời nắng, mình có thể mặc áo màu sáng được. Nàng ngẫm nghĩ không biết Trương thích màu áo gì. Sau cùng, nàng chọn chiếc áo nhã nhất của nàng. Một chiếc áo lụa trơn, cúc thủy tinh trắng. Thế này để khỏi lẫn với những cô gái giang hồ vẫn đến nhà Trương. Nàng thấy hơi chán nản. Kệ xác anh ấy sướng chán, cần gì đến mình, hơi đâu. Vừa nghĩ vậy, nàng vừa thoa phấn lên má. Nàng vui sướng thấy hai con mắt nàng trong gương có phần sáng và trong hơn mọi ngày. Nàng nghĩ đến hôm ngồi trên xe điện, lần đầu nhận thấy hai con mắt Trương có một vẻ đẹp là lạ và não nùng, như có ẩn chứa một nỗi đau thương không cội dễ. Nàng nghĩ thầm, chăng anh ấy cũng thấy mắt mình đẹp. Ra đến ngoài, bà Bát hỏi, cô đi đâu về sớm thế? Cháu đi mua cái khăn quàng. Bà Bát nói đùa. Phải, cô đi mua sắm sửa cái gì thì phải đi thật sớm, nếu không thì không kịp về ăn cơm. Dì cứ nói thế, chứ cháu có thích diện lắm đâu. Đấy dì xem cháu ăn mặc thế này này. Bà Bát nhìn Thu mỉm cười. Ấy, cô ăn mặc thế mà lại đẹp. Mà độ này tôi trông cô có phần đẹp hơn. Thu sung sướng, vui như hoa nở. Thế à dì? Con có về muộn, dì đừng đợi cơm nhé. Có lẽ con đi chơi đằng chị Tuận hay đằng chị An. Có lẽ thôi. Thu đi bộ ra hàng khay để mua khăn quàng. Đường lúc đứng vơ vẩn ngắm vào cửa hiệu, nàng thấy họa sĩ Văn đi qua. À may quá, anh vào đây với tôi. Thấy nàng mừng cuống quýt và ân cần, buồn vã với mình, Văn hơi sừng sốt. Chàng mở trừng hai mắt hỏi dồn. Cái gì thế? Anh vào đây chọn cho tôi cái khăn quàng nào thật đẹp. Loại mỹ thuật như các anh chỉ lợi ích cho loài người vào những lúc này thôi. Nàng cố ý mua cái khăn mất thật nhiều thì giờ, để khỏi nóng ruột đợi đến giờ lại nhà Trương. Văn tuy có việc cần, nhưng chàng cũng vui vẻ chiều Thu. Chàng sung sướng đoán là Thu mến mình, nên nàng trùng chỉnh không chịu mua cho xong ngay chiếc khăn. Chàng nghiệm thấy Thu vui hơn mọi lần ở Sầm Sơn, và nhất là hai con mắt nàng trông có duyên lạ lùng. Thu trả tiền, quàng ngay chiếc khăn lên cổ, mỉm cười chào Văn, rồi đi lướt qua một vài hàng khác, mua các thứ lặt vặt. Nhìn đồng hồ, thấy 10 giờ kém 5, nàng vội gọi xe thuê đến phố Trương ở. Lên ngồi trên xe, Thu mới bắt đầu thấy nóng ruột. Nàng tự nhủ, mình sợ hãi điều gì, ai biết được. Còn đối với anh ấy, nếu mình đến nhà một người đàn ông khác, có lẽ cũng đáng sợ thật. Nhưng đối với Trương, Thu tin là Trương yêu nàng lắm, yêu một cách tôn kính, nên chẳng chắc Trương không dám xúc phạm đến mình. Trong lúc đó, Trương đứng sau một cánh cửa sổ mở hé, nhìn ra đầu phố. Chàng mong Thu đến sớm, nên chàng đứng đợi như vậy hơn một khắc đồng hồ. Chàng đứng yên mặc dầu đã chồn chân, vì chàng không muốn bỏ lỡ cái phút sung sướng được trông thấy một bóng thân yêu hiện ra ở ngoài đường. Trong mấy hôm chờ đợi, chàng không thể ngồi yên ở nhà. Dù anh em đi chơi suốt ngày đêm, chàng không biết sẽ khổ sở đến bực nào nếu phải đợi Thu dăm hôm nữa. Nhỡ Thu không đến. Vừa nghĩ thế xong thì bóng Thu xuất hiện ở một góc cây bàng. Nàng giơ ví tay trả tiền xe, rồi đi về phía nhà Trương. Tới nơi, Trương thấy nàng đi thẳng, hình như không định rẽ vào. Rồi nàng bỗng ngừng lại nhìn ngang nhìn ngửa một lúc. Trương lấy tay đẩy cánh cửa sổ cho mở rộng, để Thu biết là mình có đứng đợi. Rồi chàng chạy ra phía cửa buồng khách. Thu đã vào tới nơi. Đến lúc gặp nhau, hai người thấy thản nhiên như không. Thu chào trước và Trương hơi nghiêm trang cúi đầu chào lại, như một cuộc đến thăm rất thường của hai người quen. Thu đi ngang qua mặt Trương, tiến thẳng vào chỗ đặt bộ sa lông. Nàng đứng nhìn một bức tranh vẽ mấy người thổ đứng cạnh một con ngựa trắng, lẩm bẩm: "Tranh này của anh Văn vẽ." Có tiếng xê xích động ở ngoài cổng, Thu đoán ngay là Trương khóa cửa vườn. Nàng bất giác lo sợ, vì nàng đã biết cần phải đóng cửa phòng khi có khách đến. Thấy trên bàn đã để sẵn ấm chén, Thu biết là trong nhà không có đầy tớ, lại có cả một hộp bánh ngọt mua ở hiệu Schaller. Nàng giật mình nghĩ, suýt nữa thì hai người chạm trán nhau ở hàng khay, cũng may. "Mời cô ngồi." "Anh để mặc em." Thu ngồi xuống ghế, mở ví lấy chiếc khăn tay, thì Trương xót nước mời nàng uống. Hai người uống rất thong thả, từng ngụm nhỏ, và hình như Trương ngẫm nghĩ đến hương vị của nước chè. Thu hỏi, "Anh ở đây từ bao giờ?" "Từ độ ấy." "Thế à?" Trong trí nhớ hai người cùng thoáng hiện ra cái cảnh về ấp ăn mừng thọ. Trương thầm trách sau mình ngồi cạnh Thu lại ngượng nghịu, rút rát một cách vô lý như thế. Chẳng muốn bắt đầu nói với Thu những câu thân yêu, nhưng vẫn không dám, vì thấy vội vàng quá. Chưa phải lúc bắt đầu. Chàng lại nhấc chén nước lên, uống từng hụm nhỏ. Bàn tay chàng cầm chén hơi run. Thu hỏi, "Em đến chậm để anh đợi có phải không?" Trương nói, "Anh nhận được thư của em hôm kia." Trương ngẫm nghĩ, không biết có nên nói rõ cả sự thực về cái chết sắp đến nơi của mình, hay cứ để Thu tưởng là mình chỉ đau xoàng. Chàng nhìn Thu, và sau lúc đó chàng thấy Thu đẹp thế, đẹp hơn hết từ xưa đến nay. Chàng lại chắc Thu yêu chàng như chàng yêu Thu, nói ra chỉ thêm đau khổ. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu. Trương nói, "Lúc này anh không muốn nghĩ đến gì khác cả. Nhờ em, anh như người sống lại được một lúc. Như lúc này, rồi may anh có chết cũng cam tâm." Lần đầu tiên Trương xưng hô anh em với Thu, nhưng chàng cũng không để ý đến. "Em đến làm gì nữa, khổ anh quá." Câu nói ruồng rẫy của Trương khiến Thu sung sướng, và càng gợi nàng thấy việc mình đến là cần thiết cho Trương. "Từ trước đến nay em có biết gì đâu?" Trương ngạc nhiên hỏi. "Em biết gì cơ?" Thu ngỏ luôn cái cớ xui nàng đến, để nàng khỏi ngượng với Trương, và để Trương khỏi tưởng lầm mình. "Vì thế đến giờ em mới hiểu sao trước kia anh đột nhiên bỏ đi. Anh cũng chẳng nên thất vọng, chịu khó chữa thì cũng khỏi. Tại anh cứ liều, hình như không muốn khỏi." Nghĩ đến cái tên ký của Thu trong bức thư, chàng mỉm cười hỏi nhỏ Thu, "Này, làm thế nào Thu biết được?" Thu đáp, "Anh Hợp biết." Trường thấy người như tê dại hẳn đi. "Anh Hợp biết, anh Hợp nói." "Nói cho đúng thì em có dám hỏi đâu. Anh ấy nói chuyện với mấy người khác, em nghe lỏm được." Trường nhẹ hẳn người. "Không, em làm anh hết cả hồn vía. Anh định nói chuyện đến cái áo cánh hôm ấy cơ mà." "Đố anh đoán được." "Xin chịu." Hai người trở nên thân mật như đôi tình nhân, và từ lúc đó không đả động gì đến chuyện ốm đau nữa. Cùng nhắc lại những việc đã xảy ra hồi mới quen nhau, Trương nói, "Thu để ý anh từ lúc nào?" "Ngay hôm trên xe điện." "Thế mà anh tức mãi đến giờ, vì lúc xuống xe em không thèm nhìn anh." "Nhưng giá như hôm đó em nhìn anh, thì có lẽ không có hôm nay." Trương mỉm cười. "Anh tức lắm nên anh muốn báo thù, quyết tâm làm khổ em, quấy rầy đến em chơi." "Nhưng anh chỉ làm cho anh khổ thôi, có vẻ thế không?" Trương nói giọng nửa đùa nửa thật. "Em Thu này, đã có lúc anh có cái ý kiến rất hay, là giết cả em đi." Thu mỉm cười một cách kiêu hãnh. Trương thốt nhớ lại cái mỉm cười của Thu hôm ở ấp, khi chàng nói với Thu về Hà Nội trước. Nàng đưa cao đôi lông mày như người khiêu khích. "Anh tưởng em sợ à?" Trương hỏi. "Nhưng tại sao em lại cứ yêu anh?" "Thế giờ em cũng hỏi lại anh câu ấy thì anh bảo sao?" "Anh không biết. Tự nhiên như thế, không đừng được. Ngay từ lúc anh nói câu..." Chàng ngừng lại, hỏi Thu, "Em có nhớ cái câu trên xe điện không?" Thu mỉm cười nói, "Nắng mới trông ngon lạ." Anh chắc không phải vì câu nói ấy mà em để ý đến anh, chắc vì số kiếp. Chàng mời Thu. Em ăn bánh. Phải đấy, để em sửa soạn cho. Nàng đứng lên lấy hộp bánh, cởi dây và đặt ra đĩa tự nhiên và lanh lẹn như khi dọn bánh thết khách ở nhà. Trong lúc Thu ăn bánh, Trương ngồi nhìn chăm chú vào đôi môi của Thu. Thu ăn dở một chiếc vừa đặt xuống. Trương cầm ngay lấy chiếc bánh dở ăn nốt. Cả đời anh chưa bao giờ ăn chiếc bánh nào ngon hơn. Thu thẹn nóng đỏ bừng cả mặt. Nàng hơi lo sợ, bất giác đưa khăn tay lên lau miệng. Trương hiểu ý. Em đừng sợ, anh không dám xúc phạm đến em. Anh chỉ xin phép em cho anh cầm lấy bàn tay em trong một lúc. Một lúc thôi. Thu vẫn để yên chiếc khăn tay che miệng, nàng như người bị thôi miên. Thong thả giơ bàn tay phải ra cho Trương nắm lấy. Trương nắm lấy rất nhẹ bàn tay Thu, bàn tay mà trước kia chàng chỉ được nhìn trộm trên nền chăn trắng. Tự nhiên Thu có một cử chỉ thân mật như vợ với chồng, kéo hai bàn tay của Trương đặt lên đùi mình. Trương nhận thấy hơi ấm của người Thu thấm dần vào hai bàn tay và đoàn thấy cái êm ái của làn lụa trơn trên da thịt. Chàng nghĩ sẽ được thấy rõ hơn nếu động bàn tay, nhưng chàng sợ hãi nín thở và cố giữ bàn tay thực yên lặng. Hai người không nói câu nào, cũng không nhìn nhau, cứ lặng lẽ ngồi như thế lâu lắm. Từ ngoài phố đưa vào tiếng còi của một chiếc xe ô tô đi vượt qua và tiếng sao của một đứa trẻ bán xấu. Thu khẽ nói, thôi em đi về thôi. Trương bỏ bàn tay Thu ra. Phải đấy, em nên về. Chàng thở dài một cái, hỏi tiếp, bao giờ em trở lại? Không chắc, nói trước làm gì? Sao anh không lại chơi đằng nhà? Anh lại thì tiện hơn. Trương ra cổng, nhìn hai đầu phố rồi trở vào bảo Thu, cố vắng, em ra được rồi. Thu cúi chào Trương, nét mặt bỗng trở nên nghiêm trang. Khi Thu đi ngang qua, chàng đã toan cầm lấy tay một lần nữa rồi hôn Thu, nhưng chàng cố giữ lại được. Chàng nói, em cho anh xin chiếc khăn tay của em. Thu không đưa chuyển tay chiếc khăn cho Trương, nàng vội đặt chiếc khăn lên mặt ghế rồi đi ra. Trương lại phía cửa sổ đứng nhìn theo Thu qua bức màn sen, rồi ngồi xuống ghế ôm đầu nghĩ ngợi. Thu đi rồi, chàng không thấy sung sướng gì cả. Điều mà trước kia chàng không dám ước, nay đã thành sự thực. Sao chàng vẫn không thấy lòng mình được thỏa mãn? Chỉ có thế thôi à? Sao mình lại khốn nạn không nói rõ hết cả cho Thu biết? Và tôi hẳn có hơn không? Mình vẫn còn tiếc và mong ở Thu, mong mỏi thứ gì mới được chứ? Giá lúc nãy khi định nói chàng không thấy Thu đẹp, hay chàng nhìn mặt Thu không thấy yêu lắm, thì có lẽ chàng đã nói rồi. Ồ, nếu nói được ra, hay nếu Thu không yêu mình thì mới nhẹ nhàng làm sao? Nghĩ đến chiếc khăn tay của Thu, Trương với cầm lấy vỏ nát trong hai bàn tay rồi đưa lên miệng. Chàng vừa cắn mạnh vào chiếc khăn, vừa thầm nói với Thu, rưng rưng muốn khóc. Em Thu, em còn yêu anh làm gì? Khổ anh lắm. Thu về đến nhà vừa lúc sắp dọn cơm lên, thấy mẹ mình và bà Bát ngồi ở buồng ăn, nàng đứng lại hỏi. Anh Mỹ em đi học đã về chưa? Về rồi. Cô đã mua khăn quàng chưa? Mua rồi ạ. Nàng không có ý lánh câu hỏi của bà Bát, nhưng nàng cũng không háo táo nói nhiều như mọi lần, sợ có câu nào vô ý chăng. Đi đi lại lại dọn dẹp trong nhà, Thu lại cảm thấy cái yên ổn của cuộc sống hàng ngày rất bình thường. Nhưng nàng bàng hoàng nhận thấy đời sống của nàng có vị hơn trước, đậm đà hơn, một vị hương âm thầm không rõ rệt, ấm áp như hương thơm đọng trong một quả cam mới hái ngoài nắng vào, chưa bóc vỏ. VTC Now.